đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 74, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì cạo sạch sành xanh lông trên hai chân. Da hắn vốn đẹp, sau khi cạo sạch lông xong càng lộ ra vừa trắng vừa mịn. Bạch Tiểu Trì sờ sờ hai cái chân trơn nhẵn của mình. Anh nói tên anh rể trước gã có thích không? Ánh mắt Điền Đạt Đan tiếp tục nhìn thẳng. Anh rể trước có thích không gã trả rõ. Gã chỉ biết mình rất thích. Cách chương.